Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 656, đều nhìn chúng. Chu vi người tất cả đều thán phục tại vừa nãy biến hóa. Nhìn hướng Tiết đạo nhân, ánh mắt hoàn toàn đều thay đổi. Mà một chút cùng lão Trịnh đầu quan hệ gần gũi người, lúc này cũng là kinh hỉ tại hắn khôi phục. Tại lão Trịnh đầu còn đang không ngừng ho khan thời điểm, đã có người không nhịn được lên tiếng: "Lão Trịnh đầu, ngươi tốt, Trịnh thúc, ngài không có việc gì?" Tiết đạo nhân tạm thời không suy tư quá nhiều, nhìn sang một bên lão đầu, khụ, khụ khụ, hòe, phi, nước, cho ta nước, tới tới, nước đây. Bên cạnh nguyên bản phụ trách chiếu cố hôn mê nha dịch người lập tức bưng tới một chén trà nước. Lão Trịnh đầu tiếp lấy chén, trước là ngậm một ngụm lớn, xúc miệng về sau, phốc, một tiếng phun ra. Sau đó, ung ụp, một khẩu khí đem một chén nước uống hết. Ngay sau đó tự cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đùng tương đương, một tiếng, lão Trịnh đầu cái chén trong tay ngã xuống mặt đất nát. Lão Trịnh đầu chính mình cũng thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống tới. Cũng may mắn một bên nha dịch tay mắt lanh lẹ vịn lão Trịnh đầu. Lão Trịnh đầu, Trịnh thúc, nằm xuống, đạo trưởng đây là có chuyện gì a? Tiết đạo nhân vung vung tay, không có việc gì, bất quá là thân thể hư thôi. Đại phu mở an thần dược còn là phải đi cầm, như thế mới có thể cố bản. Ai ai, ta này liền đi hiệu thuốc. Có người mang theo đơn thuốc rời đi, mà Tiết đạo nhân tác ngồi xuống bên giường, nhìn xem hòa hoãn khí tức lão Trịnh đầu, lại mở miệng dò hỏi tình huống. Vị này lão sai ra, nói một chút tối hôm qua ngươi thấy hoặc là cảm giác đến sự tình a. Người khác đều minh bạch đây là tiết mục chính, tự liền đã vừa ra cửa lang trung, mặc dù đã thu trần phí đều không nỡ đi, cũng tiến tới. Đúng a, lão Trịnh đầu, tối hôm qua ngươi thấy cái gì? Lão Trịnh đầu khí tức bình phục lại, nhìn xem liền tại bên giường ngoại vi một chút Lưu Hội Phương cùng Xảo Nhi. Vừa mới còn có chút hỗn loạn suy nghĩ lúc này cũng rõ ràng. Càng là nhớ lại tối hôm qua một chút sự tình. Đêm qua, ta nghe đến Xảo Nhi cô nương hô người, ta liền đi qua, dùng lão Trịnh đầu tự thuật. Mọi người cũng thay vào trong đó tưởng tượng ra tối hôm qua tràng cảnh. Lão Trịnh đầu nghe đến bên kia kêu hô kinh hoàng, vội vàng liền đi đến Lưu thị trước phòng. Bên trong Xảo Nhi theo lời mà nhìn, lúc đó lão Trịnh đầu cho rằng là bên trong người cảm thấy tới tặc. Giải thích qua về sau bên trong người cũng liền an tâm. Chỉ bất quá đương Xảo Nhi cửa vừa mở ra, trên mặt nàng tự hiện lên kinh khủng. Ngay sau đó tự hét ầm lên, bên trong Lưu thị cũng lên tiếng kinh hô. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nên là sau lưng ta có đồ vật gì. Ta vừa mới chuyển thân, liền cảm thấy thấu xương hàn ý đánh tới. Nhìn thấy một cái tóc tai bù xù máu me khắp người lệ quỳ. Nói tới chuyện này, lúc này lão Trịnh đầu tay đều đang run. Bên cạnh nghe lấy người cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Xảo Nhi cùng Lưu thị đều tay chân lạnh lẽo, lẫn nhau tựa sát tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Mà lão Trịnh đầu tự thuật cũng vẫn còn tiếp tục. Ta lúc đó thế nhưng là bị dọa phát sợ, bản năng lui lại, thoáng cái liền chạy ra. Trốn chạy thế nhưng là Xảo Nhi cô nương nói ngài lúc đó ngất đi à? Chẳng lẽ nói chuyện nha dịch không nói tiếp, theo bản năng nhìn hướng bên giường Tiết đạo nhân, đồng dạng động tác người cũng không ít, thậm chí còn có lão nha dịch chính mình. Một bên lang trung mặt lộ ra thán phục, vuốt râu nhìn xem trên giường người, lại nhìn một chút bên giường đạo nhân. Cái này cũng là lang trung lần thứ nhất thực sự nghe đến thân hồn phân ly. Chỗ nói kinh thần rất nhiều lúc cũng tưởng tượng không đến cụ thể chi tiết. Tiết đạo nhân là duy nhất tương đối bình tĩnh người. Tất cả mọi người đều rất hoảng thời điểm, hắn biểu hiện vững vàng cũng có thể khiến người khác an tâm. Nói tiếp, về sau phát sinh cái gì? Lão nha dịch gật đầu, tiếp tục nói, lúc đó ta là chỉ biết sợ, cái gì khác cũng không nghĩ đến. Trốn chạy thời điểm nhìn bên kia cửa cổng một chút, cái kia lệ quỷ xông về gian phòng ta thậm chí nghe đến hắn hô hào, đều là ngươi. Đều là ngươi, người khác lên một trận sờn gai ốc, hai cái nữ tử càng là hai tay ôm lấy cánh tay. Sau đó là cái kia lệ quỷ thê lương kêu to, chính là hắn thật giống không có thể đi vào đến gian phòng. Ta thấy có một trận bạch quang theo trong phòng sáng lên. Hắn tự bị đánh bay ra ngoài. Sau đó thì sao? Sau đó ta đã đào tẩu. Cũng liền không rõ ràng. Ta liền như thế trốn a trốn. Ngơ ngơ ngác ngác. Mặt sau đều không rõ lắm liền tại vừa rồi. Ta nghe được có người nói chuyện với ta. Tiết đạo nhân nhíu mày. Vừa rồi. Chẳng lẽ lệ quỷ lúc này cũng đã hiện thân? Bất quá lão Trịnh đầu lời kế tiếp bỏ đi Tiết đạo nhân cùng những người khác nghi ngờ. Ta thật giống nghe được có người nói. Ta thời điểm còn chưa tới. Nhượng ta trở về. Sau đó trên lưng tự bị vỗ một thoáng. Ngay sau đó ta thật giống như theo chỗ cao rơi xuống một thoáng. Thoáng cái tự ném trở lại. Về sau tự tỉnh. Như thế nói. Lão Trịnh đầu tựa hồ là còn có chút hoảng hốt. Người khác sắc mặt cũng đều mười phần đặc sắc. Tiết đạo nhân cũng là mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mở miệng nói ra, xem ra là có quỷ thần qua đường. Trợ ngươi một tay, để ngươi có thể nhanh như vậy trở lại. Lão Trịnh đầu nhìn xem đạo nhân. Không nhịn được hỏi, đạo trưởng ý tứ. Thanh âm kia là, Tiết đạo nhân trên dưới dò xét một thoáng lão Trịnh đầu. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Lão sai ra tuổi tác không nhỏ. Lần sau ngươi lại nghe đến loại kia thanh âm. Nên là dương thọ hao hết lúc. Ngươi nói thanh âm kia là ai đây? Cung Mật Chi, Tiêu Lương Ích, hai người một trong vậy. Trong huyện nha trai tráng đều không rõ ràng hai cái danh tự này. Tự liền cũng tính là thường xuyên đi bái thần lão nha dịch cũng không biết. Tiết đạo nhân cũng không ngoài ý muốn. Thường nhân cầu thần bái Phật cũng chính là tiểu hòa thượng đọc kinh bô bô ngoài miệng. Dâng hương cầu sự tình cầu xong liền đi. Như thế nào lại lưu tâm nhiều hơn sự tình đây? Bất quá lúc này Lưu Thị lại lên tiếng. Cung Mật Chi, Tiêu Lương Ích, tiền triều nhân sĩ, Hải Ngọc huyện chí ghi chép. Nguyên quán đều là Bắc Hải quận Hải Ngọc huyện. Cái trước ghét ác như cừu là giang hồ Nhậm Hiệp. Cái sau từng là quận thành lão bổ đầu. Cao tuổi về quê mà chết. Truyền ngôn hai người sau khi chết làm bản huyện Nhật Tuần tả hữu sứ giả. Lưu Thị tiếng nói ngừng. Lại mới tiếp tục nói. Cũng chính là thành hoàng đại nhân hạ hạt hai vị Nhật du thần. Tiết đạo nhân không nhịn được nhìn nhiều Lưu Thị một chút. Nhìn tới vị này huyện lệnh phu nhân là hiếm thấy học rộng tài cao nữ tử a. Nói không sai, Tiết đạo nhân lại nhìn về phía một bên Xảo Nhi. Xảo Nhi cô nương, ngươi phía trước nói, quỷ vật kia bị đánh bay về sau, vào trong mưa tự biến mất đúng không? Xảo Nhi lúc này cũng hòa hoãn một chút, nghe nói nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Tiết đạo nhân nhẹ nhàng vuốt râu tỉ mỉ suy xét, kết hợp khoảng thời gian này rất nhiều tin tức, sau đó thần sắc chợt lóe, nhìn hướng Lưu Thị, lại nhìn quanh chu vi nha dịch, phía trước một lần ác mộng cũng là mưa to, lệ quỷ trên thân huyết thủy nhỏ xuống diện mục dữ tợn. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, lại tăng thêm suy đoán của mình suy đoán. Đặc biệt là nghe qua thổ địa công tự thuật qua đi. Tiết đạo nhân lớn mật giả thiết nói. Cái này lệ quỷ sinh tiền. Nên là chúng đao kiếm lại bị người ném vào trong nước. Lúc nàng chết cũng không phải bởi vì đao kiếm. Mà là đuối nước ngạt thở. Chúng đao về sau bị ném vào trong nước. Một bên bổ đầu không khỏi như thế thuật lại một câu. Nghe lấy tựa hồ là cái gì tình tiết vụ án. Xuất phát từ bản năng tự suy tư một chút, mà Tiết đạo nhân cũng nhìn bổ đầu một chút, gật đầu nói, không sai, ném vào trong nước, mà lại không người phát hiện, Có lẽ là trong một cái giếng a. Cái này bình tĩnh tự thuật lại nghe được người không rét mà run. Thậm chí khả năng so vừa mới lão Trịnh đầu giảng lệ quỷ thời điểm còn hơn. Cái này lệ quỷ lợi hại như thế. Đạo trưởng, ngài có biện pháp sao? Xảo Nhi không nhịn được mở miệng. Nàng không những là quan tâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu thư, cũng là quan tâm an nguy của mình a. A hát, còn mời yên tâm, bần đạo tự có đối sách. Tiết đạo nhân trong lòng tự tính không phải hoàn toàn nắm chắc, cũng phải nói đến rất có lực lượng. Sau đó tiết đạo nhân dặn dò lão Trịnh đầu nghỉ ngơi tốt, cũng để cho mọi người tản đi. Bọn nhà dịch top 5 top 3 nghị luận không ngừng, có mặt lộ ra hoảng hốt vậy mà cũng có mang theo hưng phấn. Bổ đầu theo bản năng thoáng nhìn cùng Xảo Nhi cùng nhau rời đi Lưu thị. Cau mày, khi nhìn đến tiết đạo nhân cũng đi theo muốn ly khai thời điểm. Bổ đầu bước nhanh đi lại mấy bước, nhích lại gần đạo nhân sau lưng hạ thấp giọng mở miệng. Đạo trưởng mời dừng bước. Tiết đạo nhân quay đầu nhìn bổ đầu một chút. Theo nhìn đến cái này bổ đầu tướng mạo một khắc này hắn tựu có chỗ dự liệu. Quả nhiên, cái này bổ đầu câu nói đầu tiên tựu xác minh đạo nhân loại nào đó suy đoán. Đạo trưởng, ngài vừa mới nói bị người dùng đao chém chết đẩy vào trong giếng trung mỗ nghe người xưa kể lại. Chỗ nói oan có đầu nợ có chủ, dù cho là lệ quỷ cũng có căn nguyên. Phu nhân trong ngày thường ôn lương hiền thục. Nàng làm sao sẽ? Tiết đạo nhân khẽ gật đầu, trên mặt biểu tình 10 phần đáng giá nghiền ngẫm. Quan phu nhân tự nhiên là không thể nào, nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Cái kia đòi mạng quỷ vật nói là lệ quỷ, cũng là người đáng thương quỷ đáng thương, đến chết đều không phải cái minh bạch quỷ, sinh tiền thời khắc cuối cùng cố chấp điên cuồng nhất. Đạo nhân đang thở dài trong thanh âm đi. Bổ đầu bước chân chậm một nhịp, cau mày nhìn đối phương bóng lưng, thật lâu mới theo kịp. Huyện lệnh không tại, huyện nha hết thảy sự vụ từ hắn mấy vị quan viên làm chủ. Bất quá nghe nói nháo quỷ cũng đều tránh xa xa, sau cùng cũng chính là huyện úy hiện thân qua tới, an bài một chút huyện nha nha dịch trực ca công tác. Mặc dù huyện úy chưa hẳn tin tên đạo nhân kia lời nói, nhưng trong nha môn thật nhiều người mồm năm miệng 10 nói đến rất có chuyện là, mà lại cuối cùng liên quan đến một huyện chủ quan phu nhân, lại là Lưu thị chi nữ, không thể không thận trọng đối đãi, liền là giả vờ giả vịt cũng phải có. Chiếu bình thường tới nói, trong huyện nha rất nhiều nha dịch đi theo một cái đạo nhân bố trí cái này cái kia, ít nhiều có chút hoang đường. Bất quá hôm nay lại bất đồng, thậm chí không ít nha dịch còn rất tích cực, đặc biệt là tại lão Trịnh đầu bên kia kiến thức qua đạo nhân bản sự cái kia một bộ phận, mà tại bọn hắn lôi kéo dưới, những khác chưa thấy qua nha dịch cũng sẽ không như thế cả lơ phất phơ. Hậu viện hoa viên chỗ, huyện úy nhìn xem mấy cái nha dịch theo đạo nhân tại cái kia thả thần đài, cung phụng một cái tượng thần nhỏ. Lắc đầu nói nhỏ một câu, chỉ sợ là một trận nháo kịch. Tại huyện úy bên cạnh bổ đầu một mực đang nghĩ ngợi tâm sự. Lúc này nghe nói nhìn một chút huyện úy, không nhịn được hỏi một câu, Lư đại nhân, ngày tối nay cũng muốn tới sao? Huyện úy cười cười, hắn rất coi trọng chung bổ đầu, cho nên cũng nhiều nói vài lời. Tới vẫn là muốn tới, không phải là vì bắt quỷ, mà là đạo làm quan vậy. Tốt, hôm nay cho phép ngươi sớm chút về nhà, nghỉ ngơi một chút, miễn cho nửa đêm dậy không nổi. Đa tạ đại nhân, nhanh một chút trở về a. Bổ đầu hành lễ, nhìn một chút trong bận rộn nha dịch, sau đó cáo từ rời đi. Tối nay nhân thủ 2 ca, trước nửa đêm một tốp người, mà bổ đầu thuộc về sau nửa đêm cái kia một tốp người. Cái này một nhóm người đều sẽ sớm chút trở về nhà nghỉ ngơi. Bất quá nghe đạo nhân kia giảng, rất có thể không chỉ là tối nay, về sau thật nhiều ngày đều sẽ như thế. bổ đầu ra huyện nha thời điểm Thái Dương vừa mới bắt đầu ngã về Tây. Trong ngày thường đoạn thời gian này nên là tại trong huyện tuần tra. Hôm nay lại là muốn về nhà, bất quá bổ đầu không có trực tiếp hướng nhà phương hướng đi, mà là thói quen chiếu vào tuần tra lộ tuyến tại trong huyện thành đi lại lên. Dù sao cũng không kém như thế một hồi, nội thành có phố lớn người đến người đi, có địa phương tương đối lạnh tanh, một tay ấn lại bội đao một tay tại bên thân đong đưa. Bổ đầu ánh mắt như thường lệ nhanh chóng nhìn thấy rất nhiều dòng người. Trong lòng nhưng cũng nghĩ đến phía trước tại trong nha môn sự tình. Bất chi bất giác đi ngang qua trước đây nửa đêm tra án nhà kia khách sạn. Bởi vì gần đây người chết nguyên nhân, cũng không biết người xứ khác đều làm sao biết được tin tức. Có lẽ là phu quân vác phu xe hàng ngũ nói tới. Dù sao nhìn xem sinh ý không bằng lúc trước, nghĩ muốn khôi phục phải có một hồi, nhưng trải qua chỗ này khách sạn, cũng để cho bổ đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày ấy tình huống. Liên tưởng tới cái kia một cọc án mạng, chỉ bất quá bây giờ trong huyện nha đối mặt này án tựa hồ là không bao lớn nhiệt tình. Chủ yếu là huyện Tôn đại nhân thật giống cũng vô ý lại tra xuống. Ai ôi, một tiếng kêu đau hấp dẫn bổ đầu chú ý. Hắn theo tiếng nhìn tới, nơi xa đầu hẻm có cái ông lão tóc trắng té ngã. Chu vi người tại hắn bên thân xuyên hành mà qua nhìn như không thấy. Bổ đầu khẽ nhíu mày, mặc dù một thân công môn phục sức mà lại mang theo binh khí sẽ để cho thường nhân kính sợ. Nhưng lúc này hắn còn là bước nhanh về phía trước, duỗi tay đi dìu đỡ lão già. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Đa tạ, ta không có việc gì. Lão ông bị đỡ lên về sau nói cảm ơn liên tục. Sau đó lại nhìn chằm chằm bổ đầu xem xét tỉ mỉ một thoáng. Treo quyền phụ quý ngược lại cũng có thể an nhàn. Chính là chính khí uất ngực không được thả. Nhưng thả chi sợ tráng niên mất sớm a. Bổ đầu nhíu mày, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Lại gặp lão giả nhô ra hai tay. Tại bổ đầu trước mặt vô thanh vỗ một thoáng. Sau đó vỗ vỗ bụi đất trên người chuẩn bị rời đi. Lão nhân gia, ngươi vừa mới nói cái gì? Bổ đầu theo bản năng hỏi một câu, nhưng lão ông lúc này nhưng biểu hiện ra một chút kinh hoàng. Sai ra nghe lầm, lão hủ cũng không dám, nhìn xem lão nhân một mặt cho là công môn người gây chuyện bộ dạng. Bổ đầu lắc đầu cũng không nói thêm cái gì, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lại nhìn xem bên kia khách sạn. Sau đó lại nhìn lại đã không nhìn thấy huyện nha phương hướng. Làm sao gần nhất nhiều như thế lại nhảy hạc người.